Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1902, huynh muội tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tiên đế thần thông quảng đại, ngay cả hủy diệt một thiên vực cũng có thể làm được, tiên đế đại chiến thậm chí có thể khiến vô số tiên thành biến thành phế tích, còn tiên đế thanh niên trước mặt này đến giết hai vị tiên đế cũng chỉ là trong khoảng phạm vi xung quanh quảng trường này, lại càng khiến người khác kinh hãi, không ai cho rằng cuộc đánh nhau này phạm vi nhỏ, thần thông cũng không ra gì. Ngược lại tất cả mọi người đều biết, chỉ có người có thần thông cực cao, mới có thể ngưng tụ được tiên nguyên tản mát đáng sợ này, mà không cho nó khuếch trương ra ngoài. Diệp Mặc có thể khống chế tiên nguyên đánh nhau trong một phạm vi nhất định, không ảnh hưởng chút nào đến những người xung quanh, rõ ràng là người có tu vi cực cao. Cho dù là những tiên đế đứng ngoài quan sát cũng không dám tin, Diệp Mặc đối chiến với Khích Vũ tiên đế, vì đoạn cân khúc thần kỳ kia của Khích Vũ tiên đế, ngược lại khiến người ta không nhìn ra tu vi thực sự của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc một đao cộng thêm một quyền này kích sát một tiên đế sơ kỳ, lập tức khiến người ta hiểu thực lực của Diệp Mặc. Loại sức mạnh này căn bản không thua kém bất kỳ một tiên đế nào, chẳng trách hắn lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Úc Tạ và Úc Tương đứng trong đám người từ khi Diệp Mặc đại náo hội đấu giá, vẫn khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đến bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao đến Nông Viêm tiên đế cũng phải nể mặt Diệp Mặc rồi. Điều này căn bản không phải vì sau lưng Diệp Mặc có đại đế nào, hay là có thế lực nào, mà là bản thân Diệp Mặc chính là loại người mà người khác không động vào được. Một tu sĩ vừa mới phi thăng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đảo mắt liền biến thành một người có thể dễ dàng giết chết tiên đế như này, cho dù là Úc Tạ tận mắt chứng kiến, cô cũng không dám tin. Nghĩ đến lời nói lúc trước mình nói Diệp Mặc cùng lắm cũng chỉ là kim tiên, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc đó Diệp Mặc nói hắn có thể tìm được Nhiếp Song Song, cô còn cho rằng là lời nói ngông cuồng, bây giờ xem ra, lời này của người ta là quá bình thường. Hơn nữa người ta sớm cũng đã biết có thể đến bước này. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Mặc lại phá vỡ khoảng yên tĩnh này, hắn bình tĩnh nhìn một nam nhân mặc áo gai đứng đằng xa nói. Anh chắc hẳn là tiên đế cuối cùng của tiên khuyết thương hội đúng không? Nam nhân mặc áo gai kia và đại mân tiên đế cùng đến đây, chỉ có điều gã chưa đi ra mà thôi, lại không ngờ Diệp Mặc chưa từng gặp gã, mà lại sớm nhận ra gã rồi. Gã cũng giống như đại mân, cũng là tu vi tiên đế sơ kỳ, mặc dù thực lực có mạnh hơn đại mân tiên đế một chút nhưng cũng là có hạn. Bây giờ Diệp Mặc đến Đại Mân cũng có thể giết chết một cách dễ dàng, gã căn bản không đủ để người ta đặt vào mắt. Ngay lúc Diệp Mặc nhận ra gã, gã cũng lập tức bay qua ôm quyền với Diệp Mặc, sắc mặt có chút trắng bệch nói. Tôi chính là vị tiên đế thứ ba của thương hội trọng không tiên đế, chuyện lúc trước tôi cũng biết rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý của anh, tiên khuyết thương hội từ nay về sau cũng không tồn tại nữa. Trong chiếc nhẫn này có 12 tỷ tiên tinh, tiên linh thảo cấp 9 cũng chỉ có 20 gốc. Trọng không tiên đế nói xong, trực tiếp lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy nhẫn chữ vật quét vào trong một chút, tiên linh thảo cấp 9 không có nhiều cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thứ như này trong tiên giới cũng là thứ khan hiếm. Trọng không tiên đế có thể lấy ra 20 gốc cũng coi như là đủ rồi. Diệp Mặc thu lại hai nhẫn chữ vật của hai tiên đế, nhưng trọng không tiên đế có thể lấy đồ ra, chứng tỏ trọng không là người quản lý tài nguyên nguyên liệu của thương hội. Thấy Diệp Mặc cất chiếc nhẫn đi cũng không nói gì, trọng không lúc này mới ôm quyền nói. Người dẫn lệnh muội đến là Uyên Mộc Tiên, y lấy đi một đoạn tiên linh mạch cực phẩm của tiên khuyết thương hội, đồng thời còn lấy đi một lọ hỏa anh thần thủy của tiên khuyết thương hội. Uyên Mộc Tiên, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Trọng không tiên đế ngưng trọng gật đầu nói. Đúng, người này chính là Uyên Mộc Tiên, lúc trước Đại Mân không nói ra tên của y, một là vì tiên khuyết thương hội quả thực là một nơi có quy luật nghiêm ngặt quy củ. Nhưng quan trọng hơn chính là con người Uyên Mộc Tiên này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không tính toán hậu quả, hơn nữa còn có thù tất báo. Đại Mân biết một khi gã nói rồi, thì chết là cái chắc cho nên mới không nói ra. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Đại Mân tiên đế không sợ việc mình giết Khích Vũ tiên đế, mà lại sợ tên Uyên Mộc Tiên không đến kia. Nếu như Đại Mân tiên đế sợ, sao Trọng không tiên đế lại không sợ? Trọng không tiên đế hình như biết suy nghĩ của Diệp Mặc. Vẻ mặt sầu thảm nói, tôi không nói hôm nay cũng sẽ chết còn không bằng thử vận may chút. Có lẽ Uyên Mộc Tiên đó không tìm được tôi cũng không chừng. Người tên Uyên Mộc Tiên này tu vi vô cùng thâm sâu, không ai biết tu vi của y là thế nào, nhưng y đã từng giết chết một tiên đế hậu kỳ, hơn nữa y còn có một pháp bảo cực kỳ lợi hại tên Lưu Minh Quảng Viêm Linh, đây còn là một pháp bảo có thể thăng cấp được nữa. Lần này y lấy Hỏa Anh Thần Thủy từ thương hội, nói không chừng chính là vì thăng cấp Lưu Minh Quảng Viêm Linh của y. Hỏa Anh Thần Thủy Diệp Mặc biết rất rõ, là một vật đỉnh cấp chân quý trong thiên tài địa bảo hệ hỏa, chỉ đứng sau Tinh Không Viêm Thủy. Hỏa Anh Thần Thủy chẳng những có thể khiến mồi lửa kỳ dị thiên địa thăng cấp thành mồi lửa kỳ dị thiên địa cao cấp, hơn nữa bất kỳ pháp bảo hỏa hệ nào, chỉ cần được Hỏa Anh Thần Thủy rèn luyện cũng có thể trở thành pháp bảo hỏa hệ đỉnh cấp nhất. Lần này Tiên Khuyết Thương Hội dùng tiên linh mạch cực phẩm và Hỏa Anh Thần Thủy đổi lấy đường Bắc Phi, ngược lại cũng là chịu chi lắm rồi. Nếu như Diệp Tông Chủ không còn chuyện gì, thì tôi xin cáo từ. Trọng Không Tiên Đế thấy Diệp Mặc không nói gì, ôm quyền, gã biết bây giờ cái mà mình cần làm chính là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, bất luận là thực lực sau lưng thương hội, hay là Uyên Mộc Tiên, thì cũng không phải là thứ mà gã có thể đối phó được. Diệp Mặc gật đầu, lấy ra một ngọc bài ném cho Trọng Không Tiên Đế nói. Nếu như Uyên Mộc Tiên tìm được anh, thì anh có thể bóp nát ngọc bài này truyền tin cho tôi. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Trọng Không Tiên Đế lập tức liền nhận lấy ngọc bài nói cảm ơn, gã biết rõ cái này đều có lợi cho cả gã và Diệp Mặc. Gã tuyệt đối không phải đối thủ của Uyên Mộc Tiên, một khi Uyên Mộc Tiên tìm được gã rồi, thì gã chỉ có thể cầu cứu Diệp Mặc. Thứ hai, Diệp Mặc chắc chắn cũng muốn tìm được tên Uyên Mộc Tiên đó, cho nên mới đưa miếng ngọc bài này cho gã. Giao phó chuyện này xong, Trọng Không Tiên Đế quay người nhanh chóng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương hội không phải là nơi gã có thể quản, gã cũng không quản được nữa rồi. Bây giờ chuyện mà gã cần phải làm, đó chính là ẩn nấp. Diệp Tông Chủ, lâu rồi không gặp, lần này gặp lại Diệp Tông Chủ, phong thái càng ngày càng hơn trước kia đấy. Thấy Diệp Mặc xong chuyện bên này rồi, Chính Nhân Tiên Đế ngay lập tức bước lên chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói, vừa rồi cảm ơn Chính Nhân huynh bênh vực lẽ phải. Mặc dù là Chính Nhân Tiên Đế giúp đỡ Tiên Khuyết Thương Lâu, Diệp Mặc cũng không có chút sợ hãi nào, nhưng người ta là giúp hắn. Tấm ân tình này cũng là phải ghi nhớ. Ha ha, tôi cũng sớm gặp Diệp Tông Chủ một lần rồi. Nông Viêm Tiên Đế cũng bước lên chào hỏi. Dục Long Tiên Đế và Hiên Phong Tiên Đế cũng có chút đụng chạm với Diệp Mặc, căn bản cũng không bước lên nói chuyện, quay người bước đi. Những tiên đế còn lại biết Diệp Mặc cũng bước đến chào hỏi Diệp Mặc, ngay cả một số tiên đế không quen biết Diệp Mặc cũng có bộ phận tiến đến làm quen. Diệp Mặc sau khi nói chuyện cùng một số người quen biết, lúc này mới dẫn đường Bắc Phi đến một tiên tức lâu. Lúc này tiên tức lâu của Trát Khuê Tiên Thành cũng đã kín chỗ rồi. Nhưng khi Diệp Mặc đến, tiên tức lâu này lập tức liền nhường một căn phòng xa hoa nhất cho Diệp Mặc. Bảo tiên tức lâu này chỉ nhường ra một phòng là do Diệp Mặc nói, phòng của tiên tức lâu này quả thực đúng là hút hàng, hắn không muốn mình và đường Bắc Phi hai người lại chiếm mất hai phòng, hơn nữa Diệp Mặc căn bản cũng không định đi ngủ, cũng không định tu luyện. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đường Bắc Phi, đồng thời cũng muốn chỉ dẫn đường Bắc Phi đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc vẫn còn một chuyện không hiểu, chính là khi hắn đại náo hội đấu giá, không ngờ lại không nhìn thấy tiên đế áo bào tím kia. Nói cách khác, tiên đế áo bào tím đó chẳng những không mang ụ đá đến hội đấu giá, thậm chí đến người của lão cũng không đến. Điều này khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ, nam nhân mặc áo bào tím đó đến Trát Khuê Tiên Thành làm cái gì? Anh, đường Bắc Phi sau khi cùng Diệp Mặc vào trong tiên tức lâu, vẫn khó có thể kìm chế được cảm xúc của mình. Diệp Mặc vỗ vỗ đường Bắc Phi, đợi cô ngồi xuống rồi, lúc này mới hỏi. Bắc Phi, em nói cho anh nghe xem rốt cục là chuyện gì? Còn nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta có bao nhiêu người phi thăng lên tiên giới rồi? Vâng, tâm trạng của đường Bắc Phi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, dường như lại lần nữa quay về khi cô lần đầu tiên quen biết ca ca Diệp Mặc, cảnh tượng ca ca đưa cho cô một số hỏa cầu phù bảo cô đợi trong phòng. Sau khi anh rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng em dốc sức tu luyện, muốn phi thăng lên tiên giới sớm một chút đoàn tụ cùng anh. Tư chất của em vốn dĩ rất tốt, nhưng sau đó thì càng ngày càng tệ. Tốc độ tu luyện cũng trở nên chậm chạp. Chị Tố Tố vì quan tâm em, cố ý đưa cho em một số tiên tinh, nhưng tốc độ tu luyện của em vẫn rất chậm, hơn nữa càng lúc lại càng chậm. Hồi ức của đường Bắc Phi thậm chí cũng mang cả Diệp Mặc vào trong đó, hắn dường như lại trở về thời gian ở cùng mấy người Tố Tố, Khinh Tuyết. Chị Tố Tố, nói không chừng đợi mọi người phi thăng rồi, em cũng chưa phi thăng. Chị Ánh Trúc cũng tu luyện nhanh hơn em thật là vô dụng. Đường Bắc Phi nhìn tốc độ tu luyện của người khác càng lúc càng nhanh, còn tốc độ tu luyện của cô không ngờ lại càng lúc càng chậm lại, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Ảnh rất hiểu tâm trạng của đường Bắc Phi, cô thở dài nói. Bắc Phi, em không cần lo lắng, cứ từ từ mà tu luyện. Con đường tu tiên, càng gấp thì càng chậm, chỉ có tâm bình khí hòa mới là chính đạo. Tống Ánh Trúc ngồi một bên cũng khuyên nhủ. Đúng đấy, em đừng lo lắng, dù sao cũng chẳng có mấy người lại có loại tư chất như Tĩnh Văn. Nhưng các chị không phải kiếp biến thì cũng là hóa chân rồi, còn em thì vẫn dậm chân ở thừa đỉnh kỳ, chị Tĩnh Văn cũng phi thăng nhiều năm như vậy rồi. Đường Bắc Phi ảm đạm nói, quy tắc của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là, mọi người tu luyện đến một trình độ nhất định, sẽ kết bạn đi lịch lãm rèn luyện, sau đó lại quay về bế quan, sau một thời gian nhất định, mọi người sẽ tập trung lại cùng thảo luận những tâm đắc tu luyện. Quy tắc này là do, Lạc Ảnh quy định, trong Mặc Nguyệt Chi Thành, sau khi Diệp Mặc phi thăng, Lạc Ảnh chính là chủ nhà. Lời của Lạc Ảnh, có ai dám phản bác lại chứ? Hơn nữa qua nhiều năm vừa tu luyện, vừa ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mọi người đều cảm thấy chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa thực lực cũng tăng lên không ít. Cách chương.